Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, 89, đệ 89 chương. Cố Khâm liền tính đã biết Tần Tiện Sinh thích chính mình cũng không có gì phản ứng, cũng không có khả năng nói với hắn cái gì. Chuyện tình cảm đôi bên tình nguyện tự nhiên là hảo, nhưng nàng hiện tại đối hắn không thú vị. Hơn nữa cảm thấy gác hiện đại, 16 còn không có thành niên đi, ít nhất đến hai năm mới suy xét nói bằng hữu sự tình. Đương nhiên, cũng muốn chính mình thích mới có thể nói, nàng cảm thấy có điểm khó. Đời trước như vậy nhiều thế gia công tử, hoàng tử theo đuổi nàng, hứa nàng một cái tốt tương lai. Nàng vẫn là không nhúc nhích tâm ni, nàng bệnh bản tình quá ngạnh, không dễ dàng đối người động tâm. Đến nỗi Tần Tiện Sinh vì cái gì đối chính mình nhất kiến trung tình, dùng khoa học thái độ tới giải thích chính là đại não bổn cơ ất án. Chỉ cần trong não sinh ra cũng đủ cái này, tình yêu cũng liền sinh ra. Có người lâu ngày sinh tình, có người nhất kiến trung tình, đại khái đều đi theo ngoạn ý có quan hệ. Dùng mê tín thái độ tới nói, chính là nàng bệnh bàn đối Tần Tiện Sinh có rất lớn lực hấp dẫn. Cố Khâm nếu không tính toán vạch trần, liền trước làm như vậy bằng hữu cũng hảo. Chính mình nếu có thể đủ đối hắn động tâm, hai người là có thể ở bên nhau, cũng chính là thuận theo tự nhiên liền hảo. Nàng đối chính mình tương lai một nửa kia yêu cầu không nghiêm khắc, ngũ quan đoan chính, đối chính mình hảo, chính mình cũng tâm động là được. Cố Khâm đối việc này cũng không có gì rối rắm, hay là nên thế nào liền thế nào. Nàng tiếp tục xào rau, Cố Gia nhịn không được hỏi nàng, Khâm Khâm, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cố Khâm, không thế nào làm. Cứ như vậy bái, Cố Gia trừng mắt, hắn thích ngươi, ngươi nếu là không thích hắn, tự nhiên muốn nói với hắn rõ ràng. Hơn nữa ngươi mới 16, không thể yêu sớm mà ni. Cố Khâm trừng hắn một cái, phía trước là ai yêu sớm? Nói nữa, hắn cũng không cùng ta thông báo, ta tìm hắn nói rõ ràng, vạn nhất tự mình đa tình làm sao bây giờ? Hơn nữa ta cảm thấy hắn cũng không tồi, trước như vậy bái, vạn nhất thích, tự nhiên liền ở bên nhau. Nàng cho chính mình một cái kỳ hạn, 2-3 năm thời gian. Nàng quá hiểu biết chính mình tính tình, nhất kiến trung tình đối nàng không có khả năng, chỉ có thể lâu ngày sinh tình. Như vậy sao được? Cố Gia có chút nóng nảy, ở trong phòng bếp độ tới độ đi. Ngươi không thể cùng ta so, ta là nam, mặc kệ thế nào ta đều không có hại. Ngươi là nữ hài tử, muốn rụt rè, ngươi tuổi quá tiểu, không thể quá luyến ái. Ta nơi nào không rụt rè? Cố Khâm hỏi, hơn nữa vì cái gì không thể cùng ngươi so? Nam nữ lại như thế nào? Tâm động liền ở bên nhau không phải thực bình thường sự tình sao? Hảo, ca, mau giúp ta rửa rau sắt, rau, đừng lại thảo luận cái này, ta hiện tại đối hắn còn không có cảm giác, ngươi đừng nói nữa, lại nói vạn nhất ta thích thượng hắn làm sao bây giờ? Cố Gia không dám nói cái gì, nghẹn một hơi rửa rau sắt, rau. Trình Ân Hương mau 7 giờ mới trở về, rất mỏi mệt bộ dáng. Trở về rửa tay ăn cơm, trên bàn cơm thời điểm cùng hai đứa nhỏ nói, Khâm Khâm, Gia Gia, ta tưởng Hảo làm cái gì sinh ý, vẫn là các ngươi Lục bá bá cùng ta nhắc nhở, ta trong khoảng thời gian này chạy không ít, cảm thấy này sinh ý hẳn là không tồi. Cố Khâm nuốt trong miệng đồ ăn mới hỏi nói, mẹ, ngươi tính toán làm cái gì sinh ý? Trình Ân Hương nói, ta muốn làm đồ trang điểm sinh ý, bất quá là nước ngoài thẻ bài, người Lục bá bá nói có thể hỗ trợ, hắn có nhận thức người. Tính toán ở đại hình bách hóa bên trong lộng cái quầy chuyên doanh. Phương diện này lợi nhuận rất đại, nhưng là rất phiền toái. Các loại thuế quan, quốc nội phê duyệt, buôn bán giấy phép đều yêu cầu. Chính yếu chính là thuế quan phương diện. Bất quá ngươi Lục bá bá nói có biện pháp, có thể làm thuế quan tiện nghi chút. Yên tâm, đều là chính quy con đường. Chính là yêu cầu chuyển địa phương khác, lại từ địa phương khác chuyển quốc nội tới. Như vậy, có thể tỉnh hạ không ít tiền. Hắn giúp ta chạy cái này. Ta ở quốc nội muốn phê duyệt, còn muốn làm buôn bán giấy phép cùng quầy chuyên doanh. Khâm khâm, ra ra các ngươi cảm thấy thế nào? Trình Ân Hương lại đem kia đồ trang điểm thẻ bài nói một lần. Cố Khâm cảm thấy cũng không tệ lắm. Này thẻ bài đồ trang điểm thuộc về Trung Sa Hoa. Không ít người đều ham thích này thẻ bài. Đại Sơn tuy rằng tam tuyến thành thị, nhưng là trước mắt còn không có nhìn đến này thẻ bài quầy chuyên doanh. Mẹ làm cái này khá tốt, chính yếu là đồ trang điểm lợi nhuận đích xác phi thường đại. Nếu có thể ở nước ngoài tìm cái tiện nghi nhập hàng con đường, thuế quan gì đó suy nghĩ biện pháp thấp điểm, thực kiếm tiền. Hiện tại mặc kệ cái gì ngành sản xuất đều khó. Cố Khâm cũng muốn làm đại sinh ý, chính là không được. Mặc kệ là địa ốc vẫn là khác ngành giải trí, Đại Sơn đều quá nhiều, rất khó lên. Hơn nữa quỹ không đủ, chỉ có thể trước từ nhỏ sinh ý làm khởi. Đồ trang điểm nói, trên người tiền không sai biệt lắm đủ rồi. Đánh giá toàn bộ xuống dưới cũng muốn 150 tới vạn. Cố không trên người còn phân biệt không nhiều lắm 200 vạn. Nàng cũng không cần tiền. Tính toán toàn bộ đánh tới Trình Ân Hương tạp thượng, làm nàng tới xử lý chuyện này. Cố gia cũng đi theo gật đầu. Hiện tại các tiểu cô nương đối bảo dưỡng hóa trang ham thích thực. Hơn nữa đối phương diện này bỏ được tiêu tiền, không có khả năng dùng tam vô sản phẩm. Quốc nội thẻ bài các nàng cũng có chút chướng mắt. Đại Sơn hiện tại còn không có cái này thẻ bài quầy chuyên doanh. Không ít người đều ở trên mạng mua. Bất quá trên mạng cũng không yên tâm. Đại mua cũng có quá nhiều giả. Khoảng thời gian trước chúng ta ban một cái nữ đồng học dùng trên mạng mua nước ngoài đồ trang điểm. Hiện tại toàn bộ mặt đều là Trình Ân Hương hoảng sợ. Cố không nói, mẹ, đừng lo lắng, đó là nàng mua được hàng giả. Hiện tại trên mạng 99% điểm 9 đều là hàng giả. Cho nên muốn thật là quầy chuyên doanh bán đồ trang điểm. Sinh ý khẳng định không tồi, nghĩ nghĩ lại ngẩng đầu hỏi cố gia. Các ngươi lớp học kia nữ đồng học thế nào? Cố gia thở dài, chính là hai ngày này sự tình, mặt đều mau lạn, nghe nói đưa đi bệnh viện sau bác sĩ nói liền tính là trị hết. Phỏng chừng cũng sẽ có điểm hủy dung. Cái này chịu có thể liền thi đại học đều phải chậm trễ, cố không mở miệng nói. Nếu không làm các nàng lại đây một chuyến, ta giúp nàng trị, ngươi đồng học trong nhà điều kiện thế nào? Nếu là có thể, ta thu phí quý, 5 vạn chắc giá, nàng hiện tại thiếu tiền, tiền đều cho mụ mụ làm buôn bán, trên người tổng muốn tồn điểm tiền. Nếu là trong nhà điều kiện hảo, thu phí liền quý điểm, điều kiện không tốt, thu phí liền tiện nghi điểm money. Hơn nữa nàng đối trung y vốn đang rất lành nghề, giúp kia cô nương cũng coi như tích đức. Cô nương gia dung mạo bị hủy, đó chính là cả đời sự tình, bất quá vẫn là muốn xem nhân phẩm. Cố Khâm lại hỏi, kia cô nương nhân phẩm thế nào? Còn hành, tiểu cô nương, có điểm ái mỹ, bất quá người khá tốt, vẫn là vì bạn trai mới hủy dung. Nàng lớn lên giống nhau, bạn trai liền ghét bỏ bái, ghét bỏ nàng không trang điểm. Nàng chỉ có thể hóa trang, Nàng mua trên mạng một cái ngoại quốc thẻ bài đồ trang điểm. Bất quá mua được hàng giả. Hóa trang sau trên mặt mạo không ít đậu đậu. Sợ hãi bạn trai thấy ghét bỏ. Cho nên càng thêm hướng trên mặt đồ bôi mặt. Nàng cha mẹ lại là làm buôn bán. Thường xuyên nửa đêm về nhà. Có thứ buổi tối trở về mới gặp phải. Thấy nàng một khuôn mặt đều mau lạn. Lúc này mới hỏi là chuyện như thế nào. Cố Khâm cảm thấy cô nương này cũng thật không dài tâm. Ghét bỏ chính mình diện mạo bạn trai thế nhưng còn không có một chân đạp hắn. Cố Gia tiếp tục nói. Sau lại nàng ba ba mụ mụ liền mang nàng đi bệnh viện. Còn đi tìm nàng bạn trai. Chuyện này mới ở trường học truyền khai. Nghe nói nàng mụ mụ đi trường học tìm người thời điểm đều khóc. Có thể thấy được trên mặt nàng tình huống rất nghiêm trọng. Sau lại trong ba nữ đồng học đi bệnh viện xem qua nàng. Nói nàng gương mặt này muốn không lưu sẹo cơ hồ không có khả năng. Cố Gia lại nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Ngươi muốn 5 vạn khối. Chỉ cần có thể trị hảo nàng mặt. Nàng ba ba mụ mụ khẳng định đồng ý. Nhà bọn họ làm buôn bán. Không để bụng này mấy cái tiền. Hơn nữa liền nàng một cái nữ nhi. Cố Gia không cảm thấy chính mình muội muội đòi tiền thế nào. Vốn dĩ chính là phong thủy thuật sĩ. Khẳng định là muốn lấy tiền. Bất quá. Khâm Khâm. Ngươi như thế nào còn sẽ trị cái này. Cố Khâm ân thanh. Cùng sư phó học. Huyền học năm thuật. Sơn. Y dài. Mệnh. Bạc. Tướng đều sẽ đề cập. Sẽ y thuật cũng là bình thường. Muốn ngươi liền giúp ta liên hệ ngươi kia đồng học. Các nàng nếu là nguyện ý nói. Hậu thiên buổi tối lại đây một chuyến là đến nơi. Đợi lát nữa ta đi mua điểm dược. Ngao nấu chút thuốc mỡ. Lúc này để tài liền từ Trình Ân Hương sinh ý chuyển tới Cố Khâm thuốc mỡ. Mặt trên, Trình Ân Hương hỏi. Khâm Khâm. Người kia thuốc mỡ lợi hại như vậy, như thế nào không xin cái độc quyền, như vậy còn có thể chuyên môn sinh sản loại này thuốc mỡ, Cố Khâm nói. Nào có dễ dàng như vậy, thị trường không hảo mở ra, thứ này phương thuốc không quý, ta bán nhiều ít bình mới có thể kiếm 5 vạn, như bây giờ khá tốt, chậm rãi thanh danh ra tới. Người khác cũng tới mua, chính yếu nàng chưa nói. Loại này thuốc mỡ đích xác so trên thị trường một ít thuốc mỡ muốn hảo. Khá vậy không phải vạn năng. Vạn nhất, Cố Gia đồng học thương quá nặng. Nàng này thuốc mỡ ngao nấu thời điểm còn muốn tham cùng nguyên khí đi vào. Như vậy hiệu quả liền không phải đơn giản ngao nấu ra tới thuốc mỡ có thể so sánh so. Nghe Cố Gia nói nàng đồng học còn rất nghiêm trọng, Cố không biết sợ là giống nhau thuốc mỡ đều không được. Khẳng định phải dùng nguyên khí dựng dưỡng ra tới thuốc mỡ. Này thuốc mỡ quá phiền toái, cho nên Cố Khâm mới không tính toán đi xin cái gì độc quyền rất nhiều đưa ra thị trường. Ăn cơm, Cố Khâm đem chính mình trên người kia trương thẻ ngân hàng cho Trình Ân Hương. Làm nàng rõ ràng chính mình đi chuyển tiền. Trình Ân Hương nguyên bản tính toán làm không vượt qua 50 vạn sinh ý. Trước mắt là không được. Chỉ có thể trước đem nữ nhi tiền lấy tới khẩn cấp. Cố Khâm lại đi ra ngoài mua chút ngao thuốc mỡ dược liệu trở về. Buổi tối liền đem thuốc mỡ ngao nấu ra tới. Ngao nấu thời điểm tự nhiên là chậm rãi thua nguyên khí đi vào. Chờ cuối cùng thuốc mỡ lạnh trang nhập một cái tiểu bình thủy tinh bên trong. Cái này cũng chưa tính xong. Nàng bấm tay niệm thần chú niệm chú phong ấn. Một chưởng chụp tại đây tiểu pha lê thượng. Mơ hồ một đạo kim quang tán quá. Ấn thành, bấm tay niệm thần chú lại xưng nắm quyết. Vê quyết, nít quyết, pháp quyết, thủ quyết, thần quyết. Nó là đạo pháp cơ bản phương pháp chi nhất. Bàn tay, ngón tay thượng véo nào đó bộ vị hoặc là ngón tay gian kết thành nào đó cố định tư thế, có thể tác động quỷ thần, tồi phục tà tinh hoặc là thêm vào tác dụng. Thuốc mỡ tuy rằng tham nguyên khí này ngoạn ý tuy rằng bổ, nhưng trước sau là khí thể, dễ dàng tiêu tán ở trong không khí. Nàng này bấm tay niệm thần chú phong ấn là được. Này kỳ thật chính là lợi dụng ấn tới thêm vào, làm nguyên khí bảo trì càng lâu. Bằng không này thuốc mỡ cũng sẽ không giá trị 5 vạn đồng tiền. Ngày hôm sau, Cố Gia đi trường học liền tìm lớp học nữ đồng học muốn Đặng Giai liên hệ phương thức. Cố Gia hiện tại đầu đinh, mặc quần áo phong cách cũng không ở là Hàn bản, đơn giản hào phóng, ngược lại càng đã chịu nữ đồng học hoan nghênh. Hắn tìm chính là Đặng Giai Giai khuê mật muốn liên hệ phương thức. Này nữ đồng học tính cách có chút nội hướng, nghe thấy Cố Gia hỏi chuyện, mặt đỏ không được, cuối cùng nhỏ giọng đem Đặng Giai Giai liên hệ phương thức nói cho Cố Gia. Coi chừng ra trịnh trọng đem Đặng Giai Giai dãy số nhớ xuống dưới. Này nữ đồng học nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Cố Gia, ngươi muốn Giai Giai dãy số làm cái gì? Cố Gia nói, ta nhận thức cá nhân, có thể trị liệu trên mặt nàng thương. Này nữ đồng học vui mừng nói, thật sự, Cố Gia, ngươi không gạt người đi. Cố Gia cười nói, lừa ngươi làm gì, không cần chào giá rất quý. Chính là ta muội, nàng đã bái cái sư phụ, học chút y thuật, cho nên sẽ xử lý loại này thương. Nữ đồng học nhịn không được hỏi, muốn bao nhiêu tiền a? 5 vạn, Cố Gia nói, chào giá quý, bất quá hiệu quả khẳng định hảo, trên mặt nàng liền sẽ không lại lưu sẹo. Hơn nữa là chị hết mới thu phí, nữ đồng học kinh ngạc. Cảm thấy 5 vạn có phải hay không quá quý. Người bình thường căn bản ra không dậy nổi cái này giá cả. Cố Gia không nói thêm cái gì. 5 vạn đích xác không quý. Thương nếu là thực nghiêm trọng. Lưu sẹo nói, này 5 vạn liền còn tiện nghi. Hơn nữa hắn xem không không ngao nấu thuốc mỡ thời điểm còn bấm tay niệm thần chú. Biết khẳng định là cùng phong thủy phương diện có quan hệ. Nếu cùng phương diện này có quan hệ, giá cả khẳng định càng sẽ không tính quý. Nữ đồng học không nói lời nào, Cố Gia liền đi ra ngoài trên hành lang cấp Đặng Giai Giai gọi điện thoại. Điện thoại thực mau chuyển được. Bên trong truyền đến Đặng Giai Giai khàn khàn thanh âm. Uy, Cố Gia dựa vào thang lầu trên vách tường. Đặng Giai Giai, ta là Cố Gia, ta biết ngươi bị thương sự tình. Ngươi không sao chứ? Đặng Giai Giai nguyên bản còn tưởng rằng là bạn trai đánh tới. Hiện tại nghe thấy là cùng lớp đồng học, trong lòng mất mát, lại nghe hắn hỏi trên mặt sự tình, nhịn không được khóc lên. Hết chương.